Phần 5.6. An Tử Yến mở mắt, chậm chạp ngồi dậy. Trên mặt hắn sạch trơn. Hắn hại không khí khóc, hại Mạch Đinh khóc, nhưng hắn chẳng buồn thể hiện thêm chút cảm xúc nào. An Tử Yến từ phòng ngủ đến trước cây piano. Hắn đưa ngón tay ấn xuống phím đàn. Piano phát ra một tiếng ngân dài. Hắn nhìn nó, cũng không có ý chơi. Thậm chí hắn cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không biết. Làm sao mà cậu biết được chính tay cậu đã xé tan vết thương lòng chưa liền xẻo của An Tử Yến. Cậu mang theo sự đau đớn thuộc về hắn mà không dám về nhà bố mẹ, sợ hai người họ lo lắng. Cuối cùng, cậu đành gọi cho Lý Minh. Lý Minh chạy vội ra ngoài. Mạch Đinh chưa tới chỗ ở mới của Lý Minh bao giờ. Đợi đến lúc biết địa chỉ, cậu mới phát hiện, thì ra là ở cùng chỗ với An Tố. Mạch Đinh vừa đến nơi, Lý Minh đã đứng dưới nhà đợi sẵn. Cậu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào hai má mới ra khỏi taxi. Cậu không muốn Lý Minh nhìn thấy bộ dạng bị vứt bỏ của mình. Tôi đã mua bàn chải với khăn cho ông rồi đấy. Lý Minh lắc lư bao ni lông trên tay. Mạch Đinh cười miễn cưỡng, rồi rồi. Nhưng sao ông lại chuyển đến đây? Y như biến thái theo đuôi ấy. Cô ấy ở tầng 10, tôi ở tầng 4. Bình thường tôi ít ra khỏi nhà. Cô ấy có biết gì đâu. Mà tôi làm gì có đi theo gió. Tôi chỉ muốn nếu như cô ấy gặp khó khăn thì tôi có thể đến giúp nhanh hơn. Không thể coi là biến thái theo đuôi được. Lý Minh bảo vệ danh dự bản thân. Đã lâu vậy rồi, cậu cũng nên thổ lộ với chị ấy đi. Sẽ bị từ chối à? Tôi đâu có năng lực chịu đựng. Trái tim Trạch Nam mong manh lắm. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới vào nhà. Quy mô nhà Lý Minh lớn hơn hẳn. Cách trang trí không khác gì cửa hàng bán đồ điện tử. Trên bàn đặt 3 cái máy vi tính. Một máy dùng để xem phim, một dùng để thực hiện giao dịch online, cái còn lại dùng để chơi game. Ông trúng số hả? Đủ sống qua ngày thôi. Sao so được với ông? Căn bản không biết lo lắng là gì. Dù sao ông đã có An Tử Yến rồi. Nghe được điều này, sắc mặt Mạch Đinh thay đổi. Cậu miễn cưỡng cười lớn. Vậy hả? Đâu? Sao tôi không thấy? Lý Minh đặt bao ni lông lên bàn, nhìn Mạch Đinh, quả nhiên là hai người cãi nhau. Vì tôi quá phiền, nghĩ một chút thì đúng thật, tôi đúng là quá phiền, lúc nào cũng làm lắm trò, lại còn nói nhiều, anh ấy hắn đã nhịn tôi lâu lắm rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mạch Đinh dẹp đống đồ trên ghế sơ lan rồi ngồi xuống, cậu kể lại mọi chuyện cho Lý Minh nghe, anh chóng mặt. Nếu là thủ tinh nhân tạo thì cũng không sao. Có con rồi cũng bớt được nhiều chuyện. Mạch Đinh cười nhạt. Có lẽ do tôi nôn nóng hoặc quá tự tin. Dùng sự ra đi để uy hiếp anh ta. Tôi cứ nghĩ sẽ có chút tác dụng. Nhưng mỗi việc làm của tôi trong mắt anh ta đều chỉ là những hành động buồn cười, vô lý. Người đưa ra quyết định mãi mãi cũng chỉ có anh ta mà thôi. Nếu bản thân không muốn, cưỡng ép cũng không được. Chuyện anh ta không muốn có quá nhiều. Có lẽ tâm trạng không tốt, sợ phiền phức, anh ta có thể dễ dàng từ chối. Tôi, anh ta cho rằng tôi dễ dàng đưa ra sự lựa chọn đó sao? Đối mặt với gì là tôi? Đối mặt với bố mẹ là tôi. Đối mặt với anh ta cũng là tôi. Tại sao tất cả đều là tôi? Tại sao dù có làm chuyện gì, tôi đều phải bị người khác chỉ trích? Chẳng lẽ tôi đáng phải chịu sao? Chẳng lẽ... Mạch Đinh dùng hai hay che mặt, chẳng lẽ không thể ôm tôi? Tại sao lại nói ra lời nói đó? Ông bình tĩnh một chút, vẫn là nên nói chuyện lại mới nhau. Nếu là chuyện An Tử Yến không muốn nói, chẳng có cách nào ép được hắn đâu. Nhưng, Mạch Đinh nằm dài ra ghế, nghiêng người, co rúm thân thể, lần này, chí ít là lần này, không muốn nhận lỗi nữa. Lý Minh thở dài, không nói thêm gì nữa. Anh ngồi trước máy tính, để Mạch Đinh yên tĩnh một mình. Đêm, quá dài, mất ngủ hay mơ mộng cũng chẳng khiến người ta cảm thấy vui vẻ gì. Tối qua, biết rằng đưa tay ra sẽ chẳng chạm được vào hắn, nhưng cậu vẫn kìm không được mà làm cái động tác quen thuộc ấy. Nghĩ rằng biết đâu hắn vẫn ở bên cậu. Có tiếng nhạc từ máy tính truyền đến. Thật ra những người đang có tâm sự không nên nghe nhạc. Người ta sẽ cảm thấy lời ca trong đó như đang nói đến chính họ. Nói cho cùng, cũng chỉ là tâm ma mà thôi. Rõ ràng yêu nhau, hà cớ gì lại gây tổn thương cho nhau. Đây là dạng câu hỏi ngốc nghếch đến mức nào chứ? Vết thương đau nhất trên thế giới này, chỉ có đối phương mới có thể gây nên. Mạch Đinh ôm hai cánh tay, cúi đầu nhìn cơ thể mình. Nếu như cậu là phụ nữ, có phải sẽ tốt hơn chút không? Tại sao cậu lại bắt đầu chán ghét giới tính của bản thân? Thật đáng buồn. Cậu có thể dễ dàng bỏ mặt bản thân như vậy. Câu chuyện tình yêu phải biết nhiều đến mức nào mới có thể chịu đựng sự công kích trong cuộc sống thêm lần nữa. Mới sáng sớm, Mạch Đinh đã thức dậy. Cậu ôm tâm trạng không mấy tươi tỉnh mà đến công ty. Cậu sợ nhìn thấy sự lạnh lùng và giễu cợt trong đôi mắt của An Tử Yến. Mạch Đinh đứng trước cửa phòng chăm sóc khách hàng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong. An Tử Yến vẫn chưa đến. Cậu ngồi vào bàn làm việc. Muốn làm như không có chuyện gì xảy ra phải chăng quá khó khăn? Mạch Đinh, cậu sao đấy? Sắc mặt tệ quá. Quách Bình hỏi. Mạch Đinh sờ lên mặt mình, chắc do tối qua ngủ không ngon. Nhóc con nhà cậu lại hưởng hoa là à? Thật khiến cho người ta hâm mộ cuộc sống của cậu nha. Đồng nghiệp chế giễu, những người khác cười phá lên. Mạch Đinh nhìn toàn bộ, nếu họ biết cậu ở cùng An Tử Yến, chẳng biết có còn hâm mộ nữa không? Mạch Đinh đã sớm qua cái tuổi ngây thơ, muốn tất cả mọi người chấp nhận dường như là một hy vọng quá xa vời. Hiện thực đâu có đẹp như vậy. Yến, cậu đến rồi. Nghe được giọng nói của Phạm Thiểu Quân, Mạch Đinh cuống quýt cúi đầu. Cậu có thể liếc thấy ngón tay xinh đẹp của hắn. Khi phát hiện An Tử Yến đi về phía cậu đứng dậy, chạy đến chỗ Phùng Phỉ Mông. Cậu không hiểu lắm về việc diễn kịch. Cậu chỉ lo lắng, nhìn thấy An Tử Yến rồi, tâm trạng của cậu sẽ suy sụp mất. Là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Chẳng qua An Tử Yến chỉ đi vòng ra sau bàn làm việc của các đồng nghiệp khác để lấy hồ sơ, sau đó đi thẳng vào văn phòng đóng cửa lại. Hắn ném mạnh tập hồ sơ lên bàn. Hắn thấy sự tránh né rõ ràng của Mạch Đinh. Tối qua sau khi rời khỏi nhà, cái tên ngốc đó không về nhà bố mẹ. Nếu không phải Lý Minh nhắn tin, có lẽ hắn đã đi tìm rồi. An Tử Yến tựa đầu ra ghế. Bất kể ánh sáng, nhiệt độ bên ngoài hay tâm tình trong lòng có đau đớn, hắn cũng chẳng cảm nhận được gì. Đêm qua và cả sau này đều đã hóa thành tro bụi. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên mặt hắn. Có lúc, hắn sẽ như ma quỷ mất đi lý trí. Chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần. Hắn đã từng mất khống chế với quản lý thôi. So với lúc đó, An Tử Yến bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn vào các ngón tay. Nói không chừng vì không muốn Mạch Đinh rời đi mà hắn sẽ làm ra nhiều chuyện, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn nhất định sẽ khiến Mạch Đinh đau. Có lẽ bây giờ, Mạch Đinh lẫn trốn hắn mới là an toàn nhất. An Tử Yến di chuyển ghế, quay hướng ra cửa sổ. Hắn nhìn bầu trời, nhẹ nhàng cất tiếng, ông trời, ngay đến tôi cũng không có cách nào khống chế được bản thân. Đây là trò đùa quái ác của ông đối với tôi à? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Cả ngày dài làm sao mà vượt qua, Mạch Đinh không nhớ nổi. Trước đây giả vờ như người xa lạ, đến hôm nay dường như thật sự trở thành người dưng rồi. Cậu chẳng phải tránh An Tử Yến, mà chính là trốn hắn. Bả vai cứ vậy mà lướt qua nhau. Lúc cãi vã, Mạch Đinh có thể cảm nhận được sự đáng sợ và lạnh lùng của An Tử Yến. Bây giờ, cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Hắn có sao không? Hắn rất ổn. Cậu rời đi đối với hắn chẳng có chút hao tổn gì. Sự đã đặt ngay trước mắt, Mạch Đinh còn không thừa nhận. Quả nhiên cậu đã đánh giá bản thân quá cao. Là muốn đợi mình xuống nước. Đợi đến lúc không chịu được nữa phải quay lại tìm hắn. Hắn mãi mãi là người chiến thắng. Mạch Đinh chỉ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi. Vết thương của hai người ở chỗ khác nhau, làm sao có thể khiến đối phương thấu hiểu đây? Phùng Phỉ Mông ôm theo hộp quà vào phòng làm việc. Phạm Thiếu Quân tò mò, gì đấy? Bạn trai tặng hả? Còn mong của bạn trai tặng đó. Thế là gì? Vừa đến thì tiếp tân đưa. Hình như là công ty Z hợp tác lần trước cố ý tặng quà cho quản lý các bộ phận. Mở ra xem đi, Yến không ngại đâu. Cậu đúng là, chỉ cần nghe quà là hai mắt sáng lên. Phùng Phỉ Mông mở hộp quà. Là một con dao nhỏ bằng bạc, đường nét tinh xảo pha chút hoài cổ. Phùng Phỉ Mông cầm con dao lên lắc qua lắc lại, đem cái này tới là sao? Trực tiếp gửi tiền cho rồi. Không hiểu gì hết, cái này gọi là thưởng thức. đặt trên bàn làm việc hẳn đẳng cấp cũng tăng lên không ít. Phạm Thiếu Quân khoanh tay ra vẻ tri thức. Phùng Phỉ Mông không có cách nào hiểu được, đẳng cấp tăng lên, đem tới giết người thì có, nhìn mũi dao bén thế này cơ mà. Thân là phụ nữ như cô thật đáng tiếc, phải có thẩm mỹ đó biết không? Thân là đàn ông như cậu cậu cũng quá đáng tiếc đó. Phùng Phỉ Mông không để ý đến Phạm Thiếu Quân nữa, cô vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn không có ở đó nên cô để tạm lên bàn. Mạch Đinh vùi đầu vào công việc, cậu không cho phép bản thân có chút khe hở nào. Cậu đưa tài liệu cho Cao Sảng, chưa đầy 2 phút, Cao Sảng đã gửi trả lại. Sao? Tôi mới muốn hỏi cậu sao đó, cậu tự xem đi, sai này. Mạch Đinh nhận lại tài liệu, đúng như lời Cao Sảng nói. Cậu vội vàng xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không để ý. Không cần nói xin lỗi với tôi. Mạch Đinh nhìn xoáy vào tập tài liệu trước mặt. Cậu cứ nghĩ cố gắng tập trung vào công việc thì đầu óc sẽ tỉnh táo, nhưng ngay đến công việc cũng bị ảnh hưởng. Quá tự tin, quá vô dụng. Cậu không có cách nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của An Tử Yến. An Tử Yến ra ngoài xử lý công việc từ trưa, lúc quay lại cũng đã hết giờ làm. Quách Bình vừa thấy hắn liền nói, Yến, những hồ sơ hôm nay cần ký đã để trên bàn cậu hết rồi. Tôi đi trước đây. À, đúng rồi, Mạch Đinh. Quách Bình đưa hồ sơ vẫn còn phải chỉnh sửa cho Mạch Đinh, đợi Yến ký xong thì sửa lại hết. Sáng mai cần rồi đấy. Nhưng... sao? Không có gì. Mạch Đinh lắc đầu. Nếu đặt tình cảm riêng tư vào công việc thì thật không hay. Cả cậu và An Tử Yến đều làm cùng phòng, không thể nào tránh nhau mãi được. Mạch Đinh trì hoãn thời gian. Cậu muốn đợi hắn xong hết việc mới ôm tài liệu vào trong. Các đồng nghiệp lục đục thu dọn đồ đạc lần lượt ra về. Cả phòng chăm sóc khách hàng yên tĩnh chỉ còn lại 2 người. Âm thanh gõ bàn phím yếu dần. Cuối cùng Mạch Đinh cũng chịu vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn đang ký tài liệu, mi mắt hắn khẽ động, từ tốn lật trang giấy rồi hạ bút ký tên. Mạch Đinh siết chặt tay. Cậu muốn xông tới tóm lấy cổ áo của hắn mà hỏi sao có thể không hành động gì hết, nói lên sự quan tâm của cậu, nỗi niềm của cậu. Nhưng chẳng qua cậu chỉ đi đến trước mặt An Tử Yến, đặt tập hồ sơ lên bàn. Chỗ này còn một tập hồ sơ cần anh ký. An Tử Yến ngẩng đầu lên, tiếng giấy bút thoáng vang lên giữa hai người bị giọng nói của An Tử Yến pha loãng. Em nói chuyện với anh bằng giọng đó là có ý gì? Hắn chỉ hỏi, không có chút tức giận. Anh không hài lòng à? Hay muốn em nhún nhường một chút? Em muốn cãi nhau với anh. An Tử Yến không trả lời câu hỏi của Mạch Đinh mà nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thái độ của hắn giống như dẫn dắt tâm trạng của Mạch Đinh. Cậu sắp chịu không được nữa. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em nào có tư cách cãi nhau với anh? Em... An Tử Yến đưa tay lên, cắt ngang lời cậu, không cần nói nữa, ký xong rồi, đem đi đi. Mạch Đinh vẫn còn uất ức, cậu không giống An Tử Yến, không có cách nào khắc chế được tâm trạng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể lộ hết ra. Em mãi mãi cũng chỉ có thể nghe lời anh, mãi mãi chỉ có thể nghe lời anh nói mà làm thôi. Cậu đặt tay lên bàn, anh đã có bao giờ dù chỉ một lần đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ không? Mạch Đinh dùng sức đẩy hết tài liệu lộn xộn trên bàn về phía An Tử Yến. An Tử Yến vẫn như không có chuyện gì, ra ngoài. Mạch Đinh cắn chặt môi dưới, trợn lớn đôi mắt ngậm nước. Không nghe, ra ngoài ngay cho anh. Hô hấp An Tử Yến trở lên dồn dập. Mạch Đinh quay người đến chỗ cửa, khống chế sự run rẩy trong lời nói. Nếu có thể, phiền anh tối hẳn về nhà. Em phải về lấy vài bộ đồ, không muốn gặp anh. Dứt lời, cậu liều mạng bỏ chạy. Cậu chạy nhanh đến chỗ thang máy. Cảm giác đó lại ập đến, lồng ngực như bị dao sắc nhọn đâm vào đau nhói. Cậu bước vào trong buồng thang máy, dùng tay ôm lấy ngực. Đau quá, thật mong An Tử Yến cũng thử qua chút cảm giác như vậy. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu lại cười khổ. Không thể nào đâu. Bên trong phòng làm việc tịch mịch, tài liệu vương vãi dưới sàn. Bên trên mặt giấy còn dính chút máu. Con dao sắc nhọn nằm trên bàn lúc sáng đang cắm trên ngực An Tử Yến. Hắn nâng tay cầm lấy cán dao, rút nhanh ra. Vết thương không quá sâu nhưng cũng không phải nhẹ. Máu tươi loang ra hệt như đóa hoa nở rộ. An Tử Yến ngã đầu ra sau, đặt tay trái lên tay vịn ghế, tay phải cầm con dao nhỏ vẫn còn dính máu. Chỉ sợ chậm một chút nữa tên ngốc kia sẽ nhìn thấy. Thật may, nếu cậu phát hiện, với tính cách kia, nhất định sẽ lại đau lòng rồi lo lắng. Đúng là chỉ toàn làm chuyện vớ vẩn. Máu men theo lưỡi dao rơi xuống sàn. An Tử Yến nghĩ đúng, Mạch Đinh yêu An Tử Yến sâu đậm như vậy. Nếu biết chính tay cậu làm An Tử Yến bị thương, có lẽ cậu sẽ đau hơn nhiều. Mặc dù bây giờ đã đau lắm rồi. Mạch Đinh thất thần đi thẳng đến phòng ngủ. Cậu không nhìn quanh nhà, cậu sợ nếu nhìn rồi, cậu sẽ không bước tiếp được nữa. Khi đi ngang qua căn phòng đặt cây piano, cậu dừng lại. Ánh mắt cậu phát hiện không thấy cây đàn đâu nữa. Cậu quay lại, mắt mở to hơn. Cậu không dám tin thứ đang nhìn thấy trước mắt. Cây piano không thấy đâu cả. Không đúng, không phải là không thấy, mà nó đã bị phá nát rồi. Từng mảnh đàn vương khắp sàn. Ai lại có thể phá hủy một cây đàn đến độ này cơ chứ? Mạch Đinh không thể tưởng tượng nổi. Cậu ngây người tầm cả tiếng đồng hồ, sau đó nhanh chóng lấy vài bộ quần áo treo trong tủ rồi vội vàng ra khỏi nhà. Lúc xuống dưới, cậu nhìn thấy xe của An Tử Yến. Hắn vẫn ngồi trên xe, một tay gác lên cửa kính, lặng lặng nhìn về phía cậu. Đây không giống hắn. Nếu là trước đây, hắn sẽ xông đến không cho phép cậu đi nửa bước. Nhưng bây giờ, cậu đã đi nửa bước, một bước, hai bước rồi 10 bước. Đi mỗi lúc một xa, hắn cũng chỉ im lặng ngồi trên xe. Đến trạm xe buýt, Mạch Đinh không kìm được mà quay đầu lại nhìn. An Tử Yến ở rất xa cậu. Cậu chỉ biết đó là An Tử Yến, ngoài ra không phân biệt được gì. Hắn xuống xe, đi lên nhà, thân ảnh biến mất. Mạch Đinh siết chặt tay. Dù chính cậu nói không muốn chạm mặt, nhưng trong tiềm thức vẫn mong An Tử Yến đợi cậu. Dường như cậu không thở được nữa. Chán ghét cậu đến mức đó sao? Đối với cậu, chỉ có chán ghét thôi sao? Không nên thành ra như vậy. Coi như An Tử Yến không chấp nhận có con, hai người họ cãi nhau sẽ mau chóng làm lành. Vì đâu mà mọi chuyện càng lúc càng rối, càng lúc càng đau. Xe buýt dừng trước mặt. Cậu có hai lựa chọn: lên xe hoặc quay trở về. Lựa chọn như vậy, có lẽ kết cục sẽ khác đi chăng? Đến cuối cùng, Mạch Đinh vẫn lên xe. Mở cửa ra, An Tử Yến cởi áo khoác và áo sơ mi nén bừa xuống sàn. Máu từ vết thương trên ngực đã khô lại. Hắn đi qua hành lang, liếc nhìn tàn tích của cây piano. Tối qua đợi đến lúc bình tĩnh lại, cây đàn đã biến thành cái dạng kia. Vừa mới đây, xém chút hắn đã mở cửa xe bắt Mạch Đinh lại. Mỗi bước chân của Mạch Đinh, hắn đều cảm thấy ác ma trong con người hắn muốn trỗi dậy. Bắt cậu rồi, hắn sẽ làm gì? Sẽ nhốt cậu lại, sẽ khiến cậu khóc lóc van xin hắn. An Tử Yến rất có thể sẽ làm chuyện còn tồi tệ hơn nữa ấy chứ. Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, từng giọt nước lạnh như băng từ đỉnh đầu trượt xuống ngực. Pha loãng vết máu đã khô cùng chút máu tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn cúi đầu nhìn vết thương. Không đau, là vì sao? Là còn chỗ khác đau hơn nữa sao? Việc đến công ty ngày càng trở nên khó khăn đối với Mạch Đinh. Cậu không cần tránh An Tử Yến nữa. Bây giờ, chính hắn đang tránh cậu. Thời gian An Tử Yến đến phòng chăm sóc khách hàng ít hẳn. Mạch Đinh cố gắng bận rộn hơn nữa. Hơn cả tuần nay, cậu lúc nào cũng hà khắc với bản thân. Mặc dù các đồng nghiệp luôn bỏ qua cho cậu, nhưng chính cậu lại không có cách nào nhẹ nhàng với mình. Cậu cho rằng cậu đem đến phiền phức cho người khác. Cậu ghét mình không có tiền đồ. Cậu phát hiện cậu đã làm ra một chuyện rất kinh khủng. Rời xa An Tử Yến, chuyện gì cậu cũng không làm tốt được. Không muốn làm gì nữa, mất đi ý nghĩa sống. Tình yêu thật sự có năng lực như vậy sao? Rốt cuộc tình yêu là gì vậy? Sang tuần, Mạch Đinh lại đứng trong phòng làm việc của An Tử Yến. Cậu đưa một phong thư cho An Tử Yến. Hắn nhìn tới, là đơn từ chức. An Tử Yến nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lẽo dứt khoát. Em có ý gì? Mạch Đinh không biết tại sao, cậu chỉ muốn chạy trốn. Gương mặt An Tử Yến vẫn đẹp như vậy nhưng thái độ của hắn rất, Mạch Đinh không miêu tả được. Mạch Đinh, đừng tiếp tục. Hắn không hoàn thành câu. Mạch Đinh biết quyết định này của cậu có chút vội vàng. Thậm chí còn trẻ con, cậu không thể dễ dàng tha thứ cho thái độ của An Tử Yến đối với mình. Nhưng cậu mong muốn nhìn thấy An Tử Yến thể hiện thế nào đây. em cũng chẳng hiểu chuyện lúc này thế nào. Không phải chỉ mỗi anh mới có quyền thất thường. Em không muốn đợi ở công ty, không muốn đợi để ở bên cạnh anh nữa. Em muốn rời khỏi đây, em muốn rời khỏi anh. Ở bên hắn bao lâu, thì ra cậu cũng có thể nói được những lời như vậy. Những lời dối trá đó có thể duy trì được bao lâu? Một giây hay hai giây? Mạch Đinh xoay người bước đến chỗ cửa. Bất ngờ sau lưng có một lực đạo bắt lấy bả vai cậu. Nội tâm Mạch Đinh cảm thấy buồn cười. Khi An Tử Yến kéo cậu lại, trong một khắc, cậu cảm thấy có chút hạnh phúc. Cuối cùng, hắn cũng quan tâm đến cậu sao? Nhưng ngay sau đó, cậu bị áp chặt vào tường, cảm giác đau truyền đến. Bả vai cậu như sắp bị bóp nát đến nơi. Nâng mi mắt lên, nhìn vào An Tử Yến. Những lời muốn nói lại chẳng thể nói được. Giống như với ông nội. Không đâu, nhất định là ảo giác thôi. An Tử Yến, buông tay. An Tử Yến dường như không nghe thấy lời Mạch Đinh nói, cúi người mạnh bạo hôn cậu. Mạch Đinh không hề cảm nhận được sự rung động. Cậu chỉ thấy đau, vai đau, lưng đau, môi đau. Tất cả chỉ có đau. Cậu không thể ngăn An Tử Yến. Đạo lực không hề giảm đi, ngược lại càng tăng thêm. Cơ thể đau đớn khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu dùng sức đẩy An Tử Yến ra, đánh hắn, đấm hắn. Cậu nghĩ cậu sẽ chết trong tay An Tử Yến. Cậu muốn đẩy đôi tay của An Tử Yến ra. Móng tay cậu để lại vết ửng đỏ trên mu bàn tay hắn. Trong lúc giãy giụa, cậu chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn. An Tử Yến buông lỏng, đừng nghĩ đến việc rời xa anh. Đồ lừa gạt. Anh không quan tâm em nghĩ cái gì. Không quan tâm trạng của em ra sao. Không quan tâm em muốn làm cái của nợ gì. Em khóc cũng được. Đau cũng chẳng sao. Nhưng đừng hòng nghĩ đến việc rời xa anh. Sự đau đớn trên thân thể còn chưa dứt hẳn, cơn đau từ trong lòng lại dâng lên. Cậu đối với An Tử Yến chỉ là đồ vật hay thú cưng thôi sao? Muốn hắn quan tâm nhưng chính hắn lại nói không quan tâm. Cậu đưa tay lên đánh An Tử Yến, anh nghĩ em là cái gì? Lực của cậu cũng không mạnh lắm. An Tử Yến lui về sau một bước, chiếc nhẫn rơi xuống. Mạch Đinh nhìn chiếc nhẫn lăn dưới sàn. Cậu rất muốn ngồi xuống nhặt lên rồi đeo lại vào tay An Tử Yến. Lúc cậu nhìn nó, An Tử Yến nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt ngậm nước, da trên môi hơi rách. Hắn ngẩn ra, đột nhiên vô lực rũ bả vai, đi về hướng cửa sổ, quay lưng về phía Mạch Đinh, không nói thêm lời nào nữa. Anh nghĩ em là cái gì? Rõ ràng Mạch Đinh muốn nghe câu trả lời, nhưng cậu không đợi được. An Tử Yến dường như đang đợi cậu rời đi. Mạch Đinh cười, ra ngoài đóng cửa lại. Mọi người ăn cơm vẫn chưa về. Mạch Đinh không biết phải giải thích sao với đám Quách Bình. Cậu căn bản không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngay đến đồ đạc, cậu cũng không dọn dẹp mà đi thẳng ra khỏi công ty. Ngồi trên taxi, cậu chạm vào môi mình. Cậu phát hiện có máu. Là của mình sao? Mạch Đinh chùi sạch máu dính trên ngón tay lên quần. Cậu không hề biết, thứ chất lỏng màu đỏ kia chính là từ vết thương đang băng bó của An Tử Yến. Quay lại phòng chăm sóc khách hàng, Phạm Thiếu Quân gõ cửa phòng làm việc của An Tử Yến. Yến, tôi mang đồ ăn lên cho cậu đây. Bên trong không có ai trả lời. Đám Quách Bình quay lại nhìn. Phạm Thiếu Quân mở cửa, nhìn thấy An Tử Yến đứng chỗ cửa sổ. Yến. Phạm Thiếu Quân nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến. Hắn quay lại, cơm trên tay Phạm Thiếu Quân rơi xuống sàn. Nghe được tiếng hét, bọn Quách Bình chạy vào. Sao, có chuyện gì? Máu, máu, có máu. Phạm Thiếu Quân hệt như nữ chính vừa nhìn thấy chuyện hết sức kinh dị. Anh run rẩy chỉ An Tử Yến. Lúc này Quách Bình mới nhìn thấy có vết máu loan trên áo sơ mi bị áo khoác bên ngoài che đi. Không ngờ Phạm Thiếu Quân có thể nhìn thấy. Nó dường như rất khó phát hiện. Không sao chứ? Cao Sảng hỏi. Không sao. Mọi người ra ngoài đi. Quách Bình liếc nhìn vết máu càng lúc càng khuếch tán rộng hơn, nhưng không cần quan trọng hóa vấn đề. Được, vậy có chuyện gì thì gọi chúng tôi. An Tử Yến ra vẻ hiểu. Tất cả mọi người đều bước ra ngoài trong lo lắng. Điện thoại Quách Bình rung lên. Là Mạch Đinh gọi đến, gọi tôi có chuyện gì. Mạch Đinh bình tĩnh. Sư phụ, anh nói với An Tử Yến cho tôi nghĩ vài ngày. Sắp tới sẽ không đến công ty. Phiền anh ha. Hèn gì hỏi sao trưa nay không thấy cậu. Ra là xin nghỉ. Đúng rồi, cậu nói Yến nghỉ khi nào đó? À, hôm qua. Đang tính hỏi, mà nhắm cậu không thấy rồi. Thấy cái gì? Yến cậu ấy. Không, không có gì. Nhóc con nhà cậu xin nghỉ chắc lại chơi bời với em nào chứ gì. Chơi vui vẻ hen. Quách Bình muốn nói rồi lại thôi. Nếu Yến không muốn nói, anh cũng không dạy gì mà vào vai bà Tám. Vâng, được rồi. Gặp lại sau, sư phụ. Bye bye. Ngắt máy, Mạch Đinh cau mày, đưa tay chẹp nhẹ lên môi. Ngay đến nói chuyện cũng cảm thấy đau. Cậu ngồi trên băng ghế dài trong công viên, cầm điện thoại lướt lên lướt xuống. Cảm giác bị bỏ rơi hẳn chính là thế này. Cậu đi là muốn được giữ lại, nhưng hết lần này đến lần khác, người muốn cậu đi lại chính là An Tử Yến. Trong điện thoại vẫn còn lưu rất nhiều tin nhắn của cả hai. Mạch Đinh kéo lên đọc lại từng tin một. Cho em tan ca đi. Đúng rồi, em phải xưng hô như thế nào? Hỏi chuyện vớ vẩn. Quản cái tay anh cho tốt, đừng có đứng sát em đó. Nước mắt rơi trên màn hình, cậu nhanh chóng lau nó đi. Tự nhủ, đàn ông không thể khóc lóc ủy mị như vậy. Không được khóc nữa, bởi vì mình là đàn ông, không giống phụ nữ. Có rất nhiều việc đàn ông không thể làm, dù có muốn cũng không được. Ngón tay Mạch Đinh ngừng lại, cậu không có dũng khí đọc tiếp nữa. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến em hận anh? Chiếc nhẫn kia anh có nhặt lên không? Nhặt lên rồi anh có đeo lại vào tay không? Ngoài việc áo sơ mi An Tử Yến có dính máu thì mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Hắn vẫn xử lý công việc một cách bình thường, không một ai nghi ngờ. Bởi vì thoạt nhìn, hắn còn hoàn mỹ hơn cả trước đây. Sau khi hết giờ làm, An Tử Yến vừa ra khỏi công ty thì đã có một chiếc xe dừng trước mặt. Phó Thúc Hà cửa kính, Quý Mộng gặp cậu trong thang máy, nói cậu có chút kỳ lạ. Mắt cô ta hay nhỉ? An Tử Yến ngồi vào xe nhắm mắt lại. Phó Thúc mở chút nhạc nhẹ nhẹ. Chuyện của Mạch Đinh. Cậu dỗ dành chút là được rồi. Nếu có thể đơn giản như vậy thì nói làm gì? Phức tạp hơn à? An Tử Yến mở mắt, tôi đã mấy lần mất khống chế rồi. Hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù bây giờ có dỗ được em ấy, nhưng sau này, cứ mỗi lần mất khống chế, tôi lại khiến em ấy tổn thương sao? Phó Thúc hiểu ý An Tử Yến. Anh từng thấy qua một lần, khi An Tử Yến cùng gã họ Thôi kia ở trong xe. Lúc đó, đến cả anh cũng không dám tùy tiện ra mặt ngăn cản. Cho nên cậu muốn giữ khoảng cách với cậu ấy. Giữ khoảng cách? An Tử Yến lặp lại với vẻ giễu cợt, không biết là cười khổ hay cười lạnh. Hắn nhìn ra bên ngoài, tôi là muốn gì đây? Hô hấp của hắn nhẹ đi, dần dần nhắm mắt lại. Rời xa tên ngốc đó, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Có lẽ chưa bao giờ nghe An Tử Yến nói những lời này. Phó Thúc nhìn về phía An Tử Yến. Đột nhiên anh đạp thắng, nhào qua cởi áo khoác của An Tử Yến. Cau mày, đùa gì vậy? Phó Thúc nhanh chóng lấy điện thoại ra. Bác sĩ, là tôi. Phiền ông đến nhà họ An một chuyến. Phó Thúc cho rằng An Tử Yến ngất đi, nào ngờ giây sau hắn lại lên tiếng. Gọi bác sĩ làm gì? Được rồi, đừng nói nữa. An Tử Yến bị dùng vũ lực ép ngồi xuống ghế. Hắn mặc cho bác sĩ cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Lớp vải áo sơ mi dính vào da khiến vết thương bị tróc ra trong lúc cởi. Vị bác sĩ này đã làm việc cho nhà họ An nhiều năm. Ông vừa băng bó vừa nói, cậu sao lại bị thế này? Vết thương cũng khá lâu. Bị lúc nào vậy? Cũng hơn cả tuần chứ ít. Quá tùy tiện. Bây giờ tôi giúp cậu xử lý vết thương, sẽ đau một chút đấy. Từ đầu đến cuối, An Tử Yến chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Tay chống một bên mặt. Sau khi xong việc, ông lại nghiêm nghị dặn dò An Tử Yến rồi mới chịu đi. Dài dòng, An Tử Yến mặc áo do Phó Thúc mang đến. Phó Thúc đứng bên, dù sao ông ấy và lão gia cũng là chiến hữu, quan tâm đến cậu là bình thường. Lão gia khi còn sống đã dặn dò phải chú ý chăm sóc cho cậu. An Tử Yến nhìn Phó Thúc, là anh cố ý. Chính vậy, Phó Thúc bình tĩnh thừa nhận. An Tử Yến bước lên cầu thang, vậy anh gọi ông ấy nằm dưới tảng đá kia dậy, tôi sẽ nói cảm ơn anh trước mặt ông ấy. Phó Thúc nhìn An Tử Yến, thật không nói nổi với hắn. Chuyện được phát tại website truyện audio mới.com.